huy động hai bàn tay thật lớn giơ ngang ngực vọt lên. Tần Vũ cười, chậm rãi bước tới vươn ngón tay một chút, từ giữa không trung hóa xuất một đạo hồ tuyến sáng ngời. Lúc này hư không mới đột nhiên yên ổn hẳn, Tôn Ngộ Không và Bạch Viên cũng không thể bộc phát chiến ý. Tần tiền bối, Tôn Ngộ Không thấy Tần Vũ vội vàng thu lại kim quang, vô thượng chiến ý đã thu lại nhưng vẫn hình thành cảm giác áp bức. Bất quá với tu vi của Tần Vũ tất nhiên sẽ không có cảm giác gì. Cách đó không xa Tiểu Bạch Viên cũng trở lại bản thể như cũ đứng sau Tần Vũ ngáp ngáp. Tần Vũ mỉm cười nói, Ngộ Không, ngươi ở đây làm gì? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nói, sư phó không chịu đánh cùng ta, ta cũng chỉ có thể tìm nó mà thôi. Từ sau khi Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ được vô thượng chiến ý, hầu phí đã không còn là đối thủ của tiểu đồ nhi này rồi. Tôn Ngộ Không cầu chiến như điên, trong lúc vô tình đã phát hiện trên người Bạch Viên có tiềm năng vô cùng lớn. Đấu không bao lâu, tiềm lực vô hạn đó đã kích phát, thậm chí ngay cả Tôn Ngộ Không sử dụng kinh thiên côn pháp cũng phải cố hết sức. Tuy nhiên Bạch Viên dường như cũng thích đấu cùng Tôn Ngộ Không. Chẳng biết mệt mỏi hai kẻ cầu chiến đến điên loạn đánh nhau khắp vũ trụ, đến giữa đây thì bắt đầu đấu đến quên cả ngày tháng. Tần Vũ nhìn Tiểu Bạch Viên một chút, giật mình xông lại gật gật cười nói, nó với ngươi có duyên, tương lai ngươi muốn thành đường lớn nhất định không thể thiếu nó. Tôn Ngộ Không nhíu mày, lời này Tiểu Quân cũng đã nói cho ta biết rồi, nhưng ta không thể nhìn ra nó có gì đặc biệt, tương lai ngươi sẽ hiểu thôi. Bất quá lần này ta tới đây là vì chuyện khác. Chuyện gì? Tần Vũ ra vẻ thần bí cười nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nói xong Tần Vũ giơ cao cánh tay, hai bàn tay như song đao, hư không bình lặng theo bàn tay xẹt qua chợt xuất hiện vết rách, hiện ra một không gian khác rộng đến vào trăm thước. Tôn Ngộ Không mặc dù có thể nghiền nát hư không nhưng thấy thủ pháp xé hư không này cũng không khỏi thầm thán phục. Sau đó, trong một thời gian ngắn cắt liên tiếp 6 lượt nữa tạo thành 6 không gian bình diện, trông giống như một lao phòng, hình thành một không gian hình chính phương. Tần tiền bối, người làm gì vậy? Tôn Ngộ Không tại phương viên trăm dặm bên trong không gian này chợt cảm giác được một cổ áp bách. Tần Vũ lạnh nhạt nói, ta chỉ là thay đổi hình dạng không gian, tạo ra một không gian riêng cho các ngươi mà thôi, tại sao lại làm vậy? Tần Vũ không lập tức trả lời hắn, trong lúc đó lại mỉm cười, hỗn độn kiếm đã thu lại trong tay, hỗn độn chất vẫn phập phù bên trên lưỡi kiếm, nhìn qua thấy ghệ rợn không nhịu nổi. Ngộ Không, ta biết ngươi đã lĩnh ngộ được vô thượng chiến ý nhưng bất quá cũng chỉ là bắt đầu, nếu ngươi muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn ta có thể giúp ngươi một chút. Nói xong, hỗn độn kiếm chém khắp nơi, từng cái khe không gian xuất hiện trong không gian căn phòng. Có điều khác lạ là trong những khe đó không phải là hồng mông vũ trụ mà chính là nguyên thủy vũ trụ. Từng đám hỗn độn chất tiến đến. Bạch Viên thấy thế không khỏi lấy làm kinh hãi, lập tức biến lớn thân thể dùng nắm đấm không ngừng công kích đám hỗn độn kia. Nhưng hỗn độn chất vừa phân tán đã tụ lại, rồi lại hình thành như vật chất cụ thể không ngừng chiếm lấy không gian trong phòng. Sau một hồi Bạch Viên đã bị đẩy lùi vào góc phòng. Tôn Ngộ Không cau mày, kim quang toàn thân đại thịnh, nói, Tần tiền bối, đây là vật gì? Tần Vũ tựa hồ cũng không muốn cho hỗn độn chất chiếm hết cả không gian, đến một khoảng nào đó thì dừng lại, trầm giọng nói, đây là hỗn độn vật chất, ta chỉ đơn giản là chế xuất một hỗn độn không gian mà thôi, như vậy có tác dụng gì? Tôn Ngộ Không có chút không hiểu. Hắn rõ ràng cảm giác được áp lực của hỗn độn chất mang lại, đây chính là con đường tắt cho ngươi tiếp cận cảnh giới siêu việt. Hiện tại trong không gian này đã bị hỗn độn chất chiếm cứ, nếu ngươi có thể từ trong này đi ra cũng là lúc đạt được một cảnh giới khác. Tôn Ngộ Không đối với lời nói của Tần Vũ có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đám hỗn độn chất này lại cực kỳ huyền bí, cho dù là công kích mãnh liệt thế nào cũng không thể làm nên chuyện gì. Ngộ Không, muốn thành tựu cao hơn phải không ngừng tu luyện, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, ngươi nhất định sẽ thành công, ta tại nơi đó chờ ngươi đến. Tần Vũ đầy ẩn ý nói lời cuối cùng, xoay người rời khỏi hỗn độn không gian do chính mình tạo ra. Cái gì chờ ta, ở đâu chờ ta, Tần tiền bối? Tôn Ngộ Không nhế hờ cờ miệng kêu lớn tiếng nói, đây là nơi quỷ quái này,

vẫn như trước bí mật thu liễm khí tức, cẩn thận đi tới phía trước bách bảo quật. Hỗn độn linh bảo của Tử Cực Tinh sứ giả này sớm đã bị Tần Vũ tịch thu không còn rồi, mặc dù phần lớn chưa có chỗ sử dụng nhưng có thể làm nguyên liệu căn bản để luyện chế linh bảo sau này. Cả động quật trước mắt bên trong trống rỗng, cảnh tượng đại chiến năm đó vẫn như cũ, núi đá bốn phía sụp đổ so với 10 năm trước vẫn vậy, hiển nhiên là chưa từng ai tới. Tần Vũ nhíu mày, phóng thần thức đi xa nhất có thể, được trăm dặm nhưng không có chút tính mạng ba động nào tồn tại, hiển nhiên là Tử Cực Tinh sứ giả chết cũng không có kinh động đến tà thần giới, hoặc có thể nói vị tà thần giới kia căn bản không tồn tại. Điều này sẽ chậm rãi suy nghĩ. Bất quá Tần Vũ bây giờ cũng không thèm để ý đến nó, mà tu vi bản thân của hắn tại hỗn độn giới là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không hiểu rõ được hỗn độn vật chất thì bất luận là gặp một cao thủ khai tích hỗn độn hay là chỉ mạnh hơn Tử Cực Tinh sứ giả kia, sợ rằng hắn cũng lâm vào khốn cảnh. Xem ra nơi này không có người đến rồi. Bất quá theo như lời sứ giả thì tà thần giới rốt cục là nơi nào? Ai? Sau này tính. Bây giờ quan trọng nhất chính là tìm một chỗ để tu luyện. Tần Vũ đã quyết định, nhất thời phi thân lên không trung, vận khởi thần thức cảm giác núi non trùng điệp, khu rừng rậm rạp càng nhìn càng vô tận. Trong khi đó núi non vắng vẻ còn có những biển lớn, tuy mạo hiểm nhưng bốc lên khí thể dày đặc, hảo thâm hải thủy. Bất quá như thế lại là một nơi tu luyện lý tưởng. Tần Vũ nhếch miệng cười, chuyển thân một cái cả người đã chui vào bên trong nước. Thứ Tần Vũ muốn tìm chính là nơi có nhiều hỗn độn chất, mà tại Tử Cực Tinh này hỗn độn chất qua ngàn ngàn năm tháng đều tụ lại tại đây, phần lớn đều phân bố tại các chân núi, mà ở dưới nước lại chứa nhiều nhất. Điều này cũng là Tần Vũ sau khi tìm hiểu đặc tính của hỗn độn chất trước kia mới có phán đoán như vậy. Bên trong biển nước là một mảng đen kịt, mặc dù bị pháp tắc áp chế nhưng Tần Vũ vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được tất cả mọi động tĩnh trong vòng trăm trượng. Đa phần ma thú tựa hồ cảm giác được sự tồn tại của Tần Vũ không ngừng tụ tập tới nơi này. Ma thú cũng tương tự như hô lộ, đều là do hỗn độn khí sau khi không gian bị khai tích mà tư dưỡng mà thành. Trong nguyên thủy vũ trụ không có biện pháp hình thành một tính mạng. Mà điều khiến Tần Vũ ngạc nhiên chính là số ma thú này do hỗn độn khí tư dưỡng còn có thể vận dụng được hỗn độn chất. Phương pháp của chúng cũng là thông qua nắm giữ ngũ hành nguyên lực mà triển khai công kích. Tần Vũ cũng không muốn tại đây khiến biển rộng dậy sóng, lục đạo luân hồi chợt thả ra. Sinh tử luân hồi lực lượng cường đại nhất thời tản ra bốn phía. Đám ma thú kinh hoàng thoát đi, biển nước này thật thâm thúy. Đã một canh giờ qua đi, đừng nói là tới đáy, ngay cả hỗn độn chất cũng rất ít phát hiện. Bất quá Tần Vũ tựa hồ đối với phán đoán của mình rất tin tưởng, tăng tốc độ xuống dưới. Càng đi sâu xuống áp lực nước càng tăng, ma thú cũng giảm đi rất nhiều. Đại bộ phận đều là ma thú có hình thể nhỏ bé. Qua hai canh giờ, quả nhiên hỗn độn chất nhiều hẳn. Khi đến gần đáy biển cơ hồ toàn bộ đều là hỗn độn vật chất. Ảm đạm không ánh sáng rồi lại thấu phát ra một cỗ khí tức thần bí. Hỗn độn chất nhìn qua đã trải qua ngàn ngàn năm tích lũy mà thành, vô luận là mật độ hay sự tinh khiết đều so với mặt đất đều hơn rất nhiều. Tần Vũ đã chạm tới đáy biển, cách đó không xa tựa hồ hình thành một dòng thủy lưu. Hỗn độn chất tại nơi đó bị xoay tròn trông giống như một cơn lốc hỗn độn. Nhìn đoàn hỗn độn vật chất này, Tần Vũ không khỏi ngạc nhiên. Mật độ hỗn độn khí tại đáy biển không ngừng tăng lên, từng đoàn, từ màu xám biến thành màu đen, chính là nguyên liệu cực phẩm để luyện chế hỗn độn linh bảo. Tần Vũ muốn dùng lục đạo luân hồi đánh tan đám hắc hồ gì đó, nhưng mật độ hỗn độn chất so với nguyên thủy vũ trụ khó phân giải hơn, chúng chỉ rung động vài cái khiến hắn rất ngạc nhiên. Tần Vũ nhíu mày trầm tư một lát, nói, cũng tốt, hỗn độn chất này cũng xem như khó tìm được. Ta tự ở chỗ này tu luyện a. Tần Vũ lập tức thu hồi lục đạo luân hồi, phiêu phù trên đám hỗn độn chất dày đặc như mây đen kia, khép hờ hai mắt bắt đầu cả giác sự ảo diệu của hỗn độn vật chất lúc trước tại Hồng Mông không gian. Tần Vũ đã dùng 1000 năm thời gian mới có thể phân tách được hỗn độn. Hôm nay có cơ hội tốt gặp được hỗn độn chất có mật độ cao thể này,